Đời kỹ nữ, chương 4, chương 02, part 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên bể có một bà già ngồi. Khi thấy chúng tôi, bà ta đứng dậy, bước xuống quỳ bên mép nệm. Bà ta già và trông rất kỳ quặc. Tôi nghĩ chắc anh chưa bao giờ gặp một người nào loay hoay như vậy. Khi không vuốt áo kimono cho phẳng thì bà ta lau cái gì đó bên khóe mắt hay là gãi lỗ mũi. Cứ thở dài như thể bà ta bực mình vì có nhiều chuyện làm cho bà ta phải loay hoay suốt. Ông Tanaka nói với bà ta. Chấm, đây là cháu Chiyo, còn đây là chị của cô bé. Cô Sasu, tôi khẽ cúi mình chào bà ta. Bà loay hoay gật đầu chào lại rồi bà thở dài đưa tay cào miếng vá cứng trên cổ. Tôi muốn quay mắt nhìn đi chỗ khác, nhưng mắt bà ta cứ rắn chặt vào tôi. Thì ra cháu là Sasu hả? Bà ta hỏi. Mắt vẫn dán chặt vào tôi. Tôi là Sasu. Chị tôi đáp. Cháu mấy tuổi rồi? Hình như chị Sasu không biết bà loay hoay hỏi ai. Nên tôi lên tiếng trả lời cho chị ấy. Tôi đáp. Chị ấy tuổi Sửu. Bà già đưa tay vỗ vào má tôi. Nhưng bà ta vỗ với một thái độ rất đặc biệt. Mấy ngón tay của bà thọc vào quai hàm tôi nhiều lần. Tôi nghĩ bà ta muốn vỗ về tôi vì tôi thấy ánh mắt của bà ta có vẻ rất trìu mến. Cháu này đẹp hơn phải không? Cặp mắt khác thường quá. Và có vẻ thông minh nữa. Nhìn vầng trán cô bé thì biết. Nói đến đây bà ta quay ra nhìn chị tôi và nói còn cô này. Tuổi Sửu tức là 15 tuổi. Sao kim, lục can, bạch tạng, hừm, đến gần tí nữa xem nào. Sasu làm theo lời bà ta nói. Bà loay hoay nhìn kỹ vào mặt chị. Không những chỉ nhìn bằng mắt mà còn lấy ngón tay sờ vào người chị. Bà ta quan sát mũi chị thật lâu. Nhìn theo nhiều góc độ khác nhau. Rồi nhìn hai tai chị. Bà véo dái tai chị một hồi rồi nói bà đã quan sát chị xong. Bây giờ đến phiên tôi. Cháu tuổi Thân. Nhìn cháu là ta biết liền. Cháu có nhiều nước trong người quá. Bát can, bạch tạng, sao thổ, cháu rất hấp dẫn. Nào đến gần hơn nữa để ta xem nào. Bà ta tiến hành những việc như thể với tôi. Tôi phân vân không biết tại sao bà ta cứ cào vào miếng vá cứng trên cổ. Một lát sau bà ta đứng dậy, bước xuống trên nền đá. Nơi chúng tôi đứng. Bà ta phải mất một thời gian mới mang được đôi giày vải vào đôi bàn chân cong queo. Nhưng khi mang xong, bà quay qua nhìn ông Tanaka. Ông ta hiểu ngay ý muốn của bà. Ông rời khỏi phòng và đóng cửa lại. Bà loay hoay cởi chiếc áo nhà quê của Sasu ra. Bà ta lắc bộ ngực của Sasu, nhìn xuống dưới nách của chị ấy. Rồi quay người chị để nhìn ở sau lưng. Tôi quá kinh ngạc. Không thể tiếp tục nhìn vào người chị tôi được. Trước đó tôi đã từng nhìn thấy chị ở chuồng. Nhưng cái kiểu bà loay hoay xem xét cơ thể chị còn quá sỗ sàng hơn cái cảnh chị kéo áo tắm lên quá vai cho anh chàng Sugi xem nữa. Rồi như thể chưa vừa ý. Bà tuột quần chị Sasu xuống tận nền nhà. Nhìn lên nhìn xuống rồi quay người chị lại để nhìn ở phía trước. Bước ra khỏi quần đi bà ta nói. Mặt chị Sasu có vẻ bối rối hơn trước, nhưng chị vẫn bước ra khỏi chiếc quần, để lại cái quần nằm yên trên nền đá lầy nhầy. Bà ta nắm lấy hai vai chị, ấn chị ngồi xuống trên bệ. Sasu hoàn toàn lõa thể. Tôi chắc chị ấy cũng ngơ ngác như tôi. Không biết bà ta bắt chị ngồi lên bệ để làm gì. Nhưng chị không có thì giờ để hỏi chuyện này. Vì thình lình bà loay hoay để hai bàn tay lên đầu gối của Sasu rồi banh hai chân chị ra. Thấy thế, tôi quay mắt đi chỗ khác. Không dám nhìn vào chị ấy nữa. Tôi nghĩ chắc chị Sasu chống lại vì tôi nghe tiếng bà loay hoay đánh vào chân chị Sasu. Sau đó tôi thấy trên chân của chị có vết đỏ. Một lát sau bà loay hoay quan sát xong. Bảo Sasu mặc áo quần vào. Vừa mặc áo quần vào Sasu vừa hít mũi thút thít. Chắc chị ấy khóc nhưng tôi không dám nhìn chị ấy. Tiếp theo bà loay hoay bước đến phía tôi. Bà tuột quần tôi xuống đầu gối.